Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 181 trên đời không có không gian phong tướng. Về Thiên Kim đánh cháo án sự, thậm chí Cường một nhà khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Thậm chí Cường cùng Thẩm đại gia đi Lâm Phong trong nhà một chuyến. Đem Lâm Phong sự nói cho Lâm Phong huynh đệ. Lâm Phong mặt khác huynh đệ, kỳ thật đã thu được quan phủ thông cáo. Biết Lâm Phong phụ tử phạm vào sự, đã bị xử tử. Hắn tiểu thiếp cùng con cái toàn bộ lưu đày nơi khổ hàn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Lâm Phong cư nhiên làm hạ to gan như vậy sự. Cũng may Lâm Phong cũng không có đưa bọn họ tiếp đi kinh thành hưởng phúc. Nếu là đi, khẳng định sẽ coi như đồng phạm xử lý. Xem ra, vẫn là thành thật kiên định làm người, mới có thể sống được bằng phẳng cùng lâu dài. Lâm Phong huynh đệ đồng dạng sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nói ra đi sẽ làm bọn họ đảo mặt mũi. Nhưng là, trên đời không có không gia phong tướng. Ở kinh thành làm buôn bán qua lại chạy thương nhân. Giống giảng kim cổ truyền kỳ giống nhau. Đem Thiên Kim đánh cháo án nói ra tới. Tuy rằng cuối cùng Nhạc Linh Chi thân phận không có công khai. Nhưng là nàng đã ở tại tướng quân phủ. Cũng mỗi ngày đi Trần Thượng Thư phủ. Nàng đã là một cái thỏa thỏa Thiên Kim đại tiểu thư. Xác định vững chắc là sẽ không lại về quê. Nàng cùng Cố Tranh hôn ước. Sớm hay muộn sẽ giải trừ. Những lời này thực mau truyền tới Cố Gia Thôn. Cố Gia Thôn thôn dân nghị luận sôi nổi. Trách không được kia nha đầu lớn lên như vậy xinh đẹp. Nguyên lai là Thiên Kim đại tiểu thư thân phận. Nhà đầu này cũng là thông minh. Khẳng định ngay từ đầu liền nhìn ra nàng cái kia cữu cữu. Không có hảo ý, cho nên nói cái gì cũng không cùng hắn đi kinh thành. Lâu, lại nói tiếp nàng cũng là vận khí tốt. Nếu không phải có tướng quân phủ người một đường che chở nàng. Nàng đã sớm chết ở trên đường. Nhưng cứu Âu Dương tướng quân là Cố Tranh huynh đệ. Nói cách khác, nàng vận khí tốt là Cố Tranh mang cho nàng. Đúng vậy, Âu Dương tướng quân nếu không phải nhìn đến nàng lớn lên giống hắn muội muội, hắn cũng khẳng định sẽ không một đường phái người che chở nàng. Này cũng muốn Cố Tranh huynh đệ trước cứu Âu Dương đem. Quân Âu Dương tướng quân mới có thể tới nhà hắn. Mới có thể nhìn thấy nàng. Chiếu ta nói, nàng nếu là cùng Cố Tranh từ hôn, liền có điểm vong ân phụ nghĩa. Đúng vậy, nhớ trước đây, nàng bị nàng mẹ kế quét rác ra khỏi phòng khi, Cố Tranh cũng chưa ghét bỏ nàng là một cái nhiều bệnh nhiều tai người câm. Một cái phụ nhân nói, các ngươi đừng nghị luận, chiếu ta xem, Linh Chi nhà đầu hẳn là sẽ trở về. Không tin chúng ta liền tới đánh cuộc, đổ một con gà mái ra thế nào. Cái này phụ nhân đúng là bị Nhạc Linh Chi trị hết ho khan. Nàng khẳng định là vì Nhạc Linh Chi nói tốt. Thôn trưởng tức phụ nghe được, cao giọng nói, tính ta một cái, ta cũng đánh cuộc Linh Chi nhà đầu sẽ trở về. Tới, cái nào nguyện ý hạ chú, đến ta nơi này đăng ký một chút. Các thôn dân cười thành một đoàn. Chúng ta bất quá là suy đoán một chút, ai nguyện ý cùng các ngươi đánh cuộc. Kỳ thật chúng ta cũng cho rằng, nàng sẽ trở về tỷ lệ khá lớn. Cố Gia Thôn thôn dân, nhưng không quên Nhạc Linh Chi cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Mỗi nhà mỗi hộ bởi vì đào dược liệu bán, đều kiếm lời một bút không ít tiền. Liền trấn trên thịt heo đương. Trong khoảng thời gian này đều ở nhiệt tiêu. Phía trước một ngày sát một đầu heo. Muốn bán một cái mới có thể bán xong. Hiện tại một ngày sát hai đầu heo cũng có thể bán xong. Cố Vũ Cố Ánh tự nhiên cũng nghe tới rồi đánh cháo án chuyện xưa. Cố Ánh vẻ mặt yêu thương. Từ ca làm sao bây giờ? Ta lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Cố Vũ trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng hắn nhắc nhở ngũ muội, chúng ta lại không vui, cũng không thể ở đại ca trước mặt biểu lộ ra tới. Đại tàu không trở lại, nhất thương tâm không gì hơn là đại ca, nhưng Cố Tranh mặt ngoài, một chút đều nhìn không ra thương tâm bộ dáng, cùng thường lui tới giống nhau, ở thư phòng đọc sách hoặc là vẽ tranh, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.